Lạnh lùng vương phi, chương 18, từ hôn. Hiêu phu, góc truyện audio.com. Phủ trưởng công chúa, hôm nay chính là ngày kỳ vương của Thương Hải mang sính lễ đến đón vị trưởng công chúa Nguyệt Liên. Từ sáng sớm dân chúng đã vây quanh phủ trưởng công chúa để ngắm nhan sắc của vị kỳ vương này. Từ xa, đoàn người rước dâu xuất hiện, đi đầu là kỳ vương. Hôm nay hắn vẫn như ngày nào. Một thân bạch y tăng thêm vẻ lạnh lùng của hắn. Đằng sau là thị vệ thân cận, thân hắc y, mặt lạnh như vương gia của bọn họ. Đằng sau một hàng dài thị vệ chở hàng trăm dương hộp lớn nhỏ. Mới đầu bọn hắn cô định mang nhiều sính lễ như vậy. Mà là tự nhiên vương gia lại bắt mang như vậy. Trong đó có vật còn là bảo bối của Vũ Thất Lâu cũng bị ra đem đi luôn. Làm bọn người Phong Khải chẳng hiểu gì cả. Mà tối hôm qua cô biết ra đi đâu, mà khi về thì mặt mày vui vẻ. Thế là từ tối đến giờ cứ cười hì hì, làm bọn họ sợ hết cả người. Dừng chân trước của phủ, nhìn thấy tờ giấy to hơn nửa của được viết to hai chữ. Từ hôn, mặt hắn đen lại, nàng cự nhiên từ hôn hắn. Phải biết rằng trên thiên hạ này bao nhiêu nữ tử muốn trở thành nương tử hắn. T, G, K quá tự kỷ rồi hát tuyến. Nam nhân trên thiên hạ này sẵn sàng trở thành nam sủng của tỷ ấy. Vậy thì nam nhân sao? Tỷ cô thiếu, vậy mà nàng lại từ hôn hắn. Vương gia, cô có ai ở trong phủ cả? Bỗng một thị vệ ra bẩm báo. Mặt hắn bây giờ còn đen hơn. Có người tỏa ra hàm khí khiến cho mọi người run bần bật. Không chỉ từ hôn mà nàng còn đào hôn. Giỏi lắm, băng Nguyệt Liên nàng cứ chờ đấy. Để ta bắt được nàng sẽ hảo hảo trừng trị nàng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dạo này mày đọc NP quá nên không nghĩ được gì nhiều. Mong các bạn thông cảm. Cách chương.